Chàng rể siêu cấp, chương 1182. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng trong lúc đó, nhà họ Dương cũng nhận được tin tức nhưng lại khác với nhà họ Vương. Nhà họ Dương biết nội tình, vì thế Dương Bản biết rõ mục đích Mạc Ngôn Thương làm vậy. Chuyện này khiến Dương Bản không biết phải làm sao. Ông ta vốn muốn mượn chuyện này để diệt trừ nhà họ Mạc, nhưng bây giờ nghĩ lại thì dường như không thể. Mạc Thương Ngôn thay đổi quy tắc cuộc so tài, sắp xếp cho Hàn Tam Thiên một đối thủ MO. Điều này nói rõ Mạc Ngôn Thương đang muốn thăm dò thực lực của Hàn Tam Thiên, mặc dù kết quả vẫn chưa có nhưng dường như Dương Bản cũng có thể đoán được. Dù sao thì Hàn Tam Thiên cũng là cao thủ cấp chủ. Thiên ở Thiên Khải, Diêm Bảng Phong sao có thể là đối thủ của Hàn Tam Thiên được chứ? Lý do Diêm Bảng Phong có thể được xem là thí sinh yêu thích nhất ở hội nghị vô giá cao cấp là vì mọi người vẫn chưa biết được Hàn Tam Thiên mạnh mẽ như thế nào. Đợi đến khi những người đó biết rõ thực lực của Hàn Tam Thiên chỉ sợ rằng không để ý đến Diêm Bảng Phong nữa. Ôi thật không ngờ, Mạc Thương Ngôn trước đây mạnh mẽ như thế nào thế mà lại sợ một đứa trẻ 14 tuổi. Dương Bân cảm thán nói, Tống Văn biết rõ Dương Bản đang nghĩ gì, tốt nhất là Mạc Ngôn Thương nên hủy bỏ cam kết kia. Hoàn toàn bùng nổ mâu thuẫn với Hàn Tam Thiên, cứ như thế nhà họ Mạc có thể sẽ bị xóa tên ở Yên Kinh. Cao thủ cấp chữ Thiên ở Thiên Khải, không thể nói đùa được. Nhưng cuối cùng thì Mạc Ngôn Thương bây giờ đã già rồi, cũng bắt đầu bị ê sợ cũng như lo lắng. Đương nhiên sẽ không như hồi trẻ làm việc bất chấp hậu quả. Hàn Tam Thiên đã biểu hiện năng lực không tầm thường ở nhà họ Mạc. Hơn nữa ở vòng sơ loại của cuộc so tài, Hàn Tam Thiên lại đáng kinh ngạc như thế, Mạc Thương Ngôn có khi yên rẻ Hàn Tam Thiên cũng là điều dễ hiểu. Dù sao thì Mạc Ngôn Thương cũng đã già rồi, không còn ham hở như năm đó nữa. Tống Văn nói, đúng thế, chỉ sợ rằng ông ta sẽ đồng ý thỏa hiệp. Dương Bân nói, theo Dương Bản cuộc so tài ngày mai cũng không có gì hấp dẫn. Vì thế kết quả kiểm tra của Mạc Ngôn Thương dường như đã bày ra trước mắt ông ta. Sau khi Hàn Tam Thiên chiến thắng Diêm Bảng Phong, sợ rằng Mạc Ngôn Thương sẽ thực hiện cam kết của mình. Đây cũng không phải là chuyện gì xấu, ít nhất thì nhà họ Dương cũng có quan hệ với Hàn Tam Thiên, những người khác cũng không thể so sánh được. Tống Văn nói, nghĩ tới đây, trên mặt Dương Bản nở nụ cười. Mặc dù không thể diệt trừ nhà họ Mạc ngay lập tức nhưng có quan hệ với Hàn Tam Thiên thì hai gia tộc kia cũng không thể sánh bằng nhà họ Dương. Đúng thế, có ai mà ngờ được bởi vì mâu thuẫn mà nhà họ Dương lại trở thành bạn với Hàn Tam Thiên chứ? Dương Bân cười nói, có thể xem như ông trời thiên vị đi. Dương Bản gật đầu, không chối bỏ lời nói của Tống Văn. Ngày hôm sau, ở võ quản thiên địa là một ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch lần này, Diêm Bảng Phong vốn không cần phải tham gia những vòng tranh tài. Nhưng lại không ngờ chỉ mới vòng thứ hai Diêm Bảng Phong đã phải ra sàn thi đấu, đây là chuyện mà vô quán thiên địa không ngờ tới. Chủ quân, đã xảy ra chuyện gì thế? Sao Bảng Phong lại ra sân sớm như ý ấy? Đúng vậy, Bảng Phong được yêu thích vì thế anh ấy không cần phải tham gia cuộc so tài. Không lẽ có người bên trong gây trở ngại? Có tình gây khó dễ cho vô quán thiên địa chúng ta. Đối mặt với sự nghi ngờ của mọi người, thật ra thì chủ quán cũng không biết gì cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Hồng Ý cũng vừa nhận được thông tin, cũng không hiểu đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng hội nghị vô giá cao cấp đã sắp xếp như thế rồi. Chủ quán, thật ra thì tôi cũng muốn làm nóng người. Nếu phải thi đấu thì tôi đến tham gia là được, dù sao thì cậu ta cũng không phải là đối thủ của tôi. Diêm Bảng Phong cao lớn nhưng không có cơ bắp cuồn cuộn, quần áo mỏng mang lộ ra dáng người có da có thịt, hơn nữa về ngoài ồ cũng không tệ, điều này khiến Diêm Bảng Phong được không ít các cô gái yêu thích. Đối với một chàng trai thì việc được săn đón là một việc vô cùng vinh dự, mặc dù anh ta không phải ngôi sao nhưng cũng có thể cảm nhận được đãi ngộ của những minh tinh. Hơn nữa, Diêm Bảng Phong đã muốn vào cuộc từ lâu vì chỉ khi ở trên tôi dài thì anh ta mới có thể cho những người yêu thích mình thấy được mình mạnh như thế nào, biểu cảm của chủ quán nghiêm túc, nếu như chỉ là một đối thủ hình thường thì chắc chắn ông ta sẽ không lo lắng. Với thực lực của Diêm Bảng Phong thì chắc chắn lần này có thể đánh bại phần lớn thí sinh dự thi. Nhưng đối với Hàn Tam Thiên thì khác, điều này khiến chủ quân không yên tâm. Vòng thứ nhất của vòng sơ loại, Hàn Tam Thiên đã kết thúc ván đấu với màn cây Âu đang kinh ngạc. Đây là điều chưa từng xảy ra trong lịch sử của hội nghị vô giá cao cấp. Bảng Phong, đối thủ của cậu là Hàn Tam Thiên, đừng xem thường cậu ấy. Chủ quán nhắc nhở Diêm Bảng Phong, Boss 27, ZOSG bản quyền 1467 ATNMQ5. Diêm Bảng Phong cười khinh thường. Là một người được nhiều người kỳ vọng sẽ giành giải quán quân, thế thì làm sao Diêm Bảng Phong có thể để tâm đến một kẻ vô danh chứ? Đối thủ được Diêm Bảng Phong coi ỏng trong cuộc tranh tài này không vượt quá 3 người. mà trong ba người này không hề có người tên là Hàn Tam Thiên. Chủ quán, tôi có nghe qua người tên Hàn Tam Thiên này, chỉ là một đứa bé mà thôi, chắc ông không nghĩ là tôi sẽ thất bại đúng chứ? Diêm Bảng Phong cưới hỏi, chủ quân ông quá khinh thường đại sư huynh rồi, làm sao anh ấy có thể thất bại được chứ? Đúng thế, Bảng Phong là người được kỳ vọng đạt chức vô địch. Cái tên Hàn Tam Thiên kia cùng lắm chỉ là một đứa trẻ có kinh nghiệm mà thôi. Thực sự không hiểu nổi, hội nghị vô giả bị làm sao mà lại sắp xếp cho Bảng Phong một đối thủ rác rưởi như thế. Nghe được những lời này, chủ quán tỏ vẻ bất lực, ông thừa nhận thực lực của Diêm Bảng Phong rất mạnh nhưng Hàn Tam Thiên được xem như là thi sinh duy nhất đến từ nhà họ Dương. Chắc chắn không phải người có thể coi thường, hơn nữa ở trận đầu tiên, Hàn Tam Thiên cũng đã cho thấy thực lực của mình, chủ quân không hy vọng Diêm Bảng Phong thất bại. Cẩn thận vẫn hơn, không nên bất cần để mắt Kinh Châu. Chủ quán nói, mặc dù Diêm Bảng Phong gật đầu nhưng trên thực tế anh ta không hề để tâm. Trong đầu anh ta chỉ nghĩ đến việc hôm nay có bao nhiêu người đến hiện trường để cổ vũ cho anh ta. Anh ta muốn mọi người thần tượng mình vì thế không thể chờ đợi để được nghe tiếng mọi người ở hiện trường hô hào vì anh ta. Lúc này tại nhà của Hàn Tam Thiên, hai mẹ con đang ăn sáng thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Hàn Tam Thiên không có bạn vì thế lúc này có người gõ cửa là một việc hết sức kỳ lạ. Con còn đứng ngày ra đó làm gì? Mau đi mở cửa đi, Thi Tinh nói với Hàn Tam Thiên. Mẹ, không phải là Ngô Hán đó chứ? Hàn Tam Thiên nghi ngờ hỏi. Mưa du bầy, sao mẹ bị ết được, không phải mở cửa ra là sẽ bị ết ngay sao? Thi Tinh nói, Hàn Tam Thiên đi tó. Ỉ cửa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc mở cửa ra thì quả nhiên người đang đứng ngoài ỉ cửa là Ngô Hân. Có đến đây làm gì? Hàn Tam Thiên thờ ơ hỏi. Hôm nay cậu sẽ tham gia vòng thử hai ỉ của cuộc so tài ỉ đúng không? Ngô Hân hỏi, đúng thế, cô muốn làm gì? Hàn Tam Thiên hỏi tiếp, tôi muốn đến đó cùng cậu. Ngô Hân cúi đầu nói, WXIZUO, bản quyền 1467, MU, cách chương.